phẩm, dám sống với chính mình. Tác giả: Jacques Tân. Nhà xuất bản Thế giới và công ty cổ phần S-Books ấn hành. Người đọc: Yến Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời ngỏ. Phải chăng đa số con người chúng ta đang sống một cách rất rập khuôn trong xã hội? Chúng ta được sinh ra, lớn lên thì vào mẫu giáo, xong đến cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Và rồi khi ra trường, chúng ta tìm kiếm một việc làm với mức lương tầm bao nhiêu đó là tốt rồi. Có người thì hài lòng chấp nhận, có người thì không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận, thậm chí còn không dám ước mơ, chứ đừng nói là thực hiện. Chúng ta ngay từ nhỏ được dạy dỗ rằng phải biết lắng nghe các bậc trưởng lão và phải tuân phục xã hội. Chúng ta đang cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta phù hợp với mong đợi của họ. Điều này đồng nghĩa với việc không dám sống một cuộc sống mà chúng ta yêu thích. Chúng ta luôn sợ hãi, sợ sai, sợ thất bại, sợ mất mạch, sợ bị đánh giá, sợ bị coi thường và sợ mọi thứ hết. Cuối cùng, cuộc đời chúng ta bị đứt gãy vô nghĩa từ những nỗi sợ hãi đến từ bên trong tư duy, từ chế độ tự lái cuộc đời trong vô thức. Dám sống với chính mình. Hẳn là khi tìm đến cuốn sách này, các độc giả cũng đang muốn tìm cho mình một hướng đi độc lập, tìm đến sự trưởng thành thực sự trên chính đôi chân của mình và học cách đưa ra những quyết định đến từ trái tim và tâm hồn, chứ không phải vì người khác bảo chúng ta phải làm. Cuốn sách là tâm huyết của tác giả Jacques Tân với 88 câu chuyện chân thật sinh động sẽ có tác động rất lớn tới cuộc đời bạn. Bạn sẽ hình thành được tư duy dám nghĩ dám làm, và quan trọng hơn hết là bạn tự xây dựng được cho mình thước đo, phong cách sống và khẳng định được bạn là ai. Khi trải qua cuốn sách, độc giả có thể thấy được tâm hồn sống mạnh mẽ của tác giả, lối văn nhẹ nhàng nhưng gay gắt như đang khuyên bảo và đánh mạnh vào tâm lý người đọc, sẽ giúp cho các bạn độc giả được bừng tỉnh khỏi cuộc sống rập khuôn nhạt nhẽo đời thường, tiếp thêm động lực để thay đổi, để sống khác đi, sống một cách mạnh mẽ hơn, có giá trị hơn và tốt hơn từng ngày. Dám sống với chính mình là một thông điệp giúp bạn khao khát kết nối với tâm hồn mình và sống đúng với bản thân. Tôi là người đồng hành cùng tác giả, cùng trải qua những câu chuyện là những bài học mà bạn sắp được đọc. Và tôi đã thành công trong việc vứt những giọng nói của xã hội ra ngoài cửa sổ. Tôi dám thực hiện giấc mơ bí mật thuở nhỏ của mình, và bạn cũng thế. Có thể bạn sẽ phải mắc sai lầm, nhưng mỗi sai lầm bạn vấp phải sẽ giúp bạn có những bài học để trưởng thành. Hãy dám thưởng thức cảm giác được bay một cách tự do giữa bầu trời không giới hạn. Các bạn hãy đọc thật kỹ từng câu chuyện, để đâu đó thấy bản thân mình ở trong đó, và tự rút ra những bài học cuộc sống. Hãy chia sẻ những câu chuyện này tới những người chưa biết đến nó. Bạn sẽ giúp họ thay đổi góc nhìn cũ, giúp bạn có được động lực sống và thay đổi để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thân ái, Trần Hà Thanh Tú, người bạn đồng hành thân thiết của tác giả. Vì sao tôi lại viết cuốn sách này? Cuốn sách này là một trong những mục tiêu của tôi cho ra mắt một cuốn sách đầu tiên chuyên về phát triển bản thân, định hình những quy tắc sống, những giá trị cốt lõi của việc làm giàu, tạo dựng thành công, hình thành nhân cách sống của con người trong cuộc sống thường ngày cũng như trong công việc. Từ đó định hình được bạn là ai, tại sao bạn phải sống, giá trị bạn mang đến cho cuộc đời này là gì. Tôi cam đoan và tin chắc những điều hay ho thú vị trong cuốn sách này sẽ giúp bạn rút ra được rất nhiều bài học giá trị, nhất là đối với các bạn trẻ, những người chủ tương lai của đất nước. Đối với một người viết sách thì sách là công cụ gián tiếp giúp họ có thể truyền đạt hết tất cả những gì muốn nói đến với người đọc. Vậy nên cuốn sách này tôi sẽ dùng hết tâm huyết để viết nó. Xin gửi lời cảm ơn đến những người thầy. Mặc dù tôi chưa học được kiến thức nhiều từ họ, nhưng suy nghĩ của tôi không cần biết bạn là ai. Nếu bạn cho tôi bài học và dạy cho tôi một điều gì đó, thì tôi sẽ gọi bạn là thầy. Đầu tiên phải cảm ơn đến những bậc guru và mega guru của thế giới này. Những con người tuyệt vời đã thay đổi nhân loại như Napoleon Hill, Jim Rohn, Charles Canfield, Brian Tracy, Zig Ziglar, Tony Robbins, Edgar Andrew Carnegie, Dan Carnegie, Robert Kiyosaki, John Maxwell, Jay Abraham và rất nhiều con người vĩ đại khác, những người đã giúp tôi thay đổi rất nhiều chỉ trong một năm ngắn ngủi từ những video hay những cuốn sách của họ mà tôi được đọc. Cảm ơn anh Nguyễn Quang Ngọc, CEO Cơn Bão Triệu Phú, người đầu tiên khiến tôi bước ra khỏi cuộc sống đi làm công ăn lương và sống đúng với con người mình, tính cách mình và theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Mặc dù tôi chỉ mới học đúng một lớp đầu tiên và duy nhất bên đó là chìa khóa làm giàu. Cảm ơn anh Nguyễn Thái Duy, CEO B-Training, người đã có nhiều thăng trầm trong cuộc sống lập nghiệp, người đã có những kiến thức thực tế về kinh doanh mà rất ít thấy ở các trainer khác, như việc bạn ra kinh doanh, bạn sẽ phải đối mặt với hai thành phần, công an phường hoặc giang hồ khu vực, cách bạn quan hệ và xã giao như thế nào với họ. Anh Duy có một người ba và một người mẹ rất tuyệt vời. Những người lớn tuổi có tư duy rất tích cực về cuộc sống cũng như kinh doanh, và cũng nhờ lớp học duy nhất tại nơi đây, doanh nhân kinh tế tri thức, tôi quen được rất nhiều người bạn mà bây giờ đã trở thành bạn thân của tôi, như Kiều Anh, hiện đang là giáo viên yoga, chủ shop thời trang dạy tay cao cấp và đồng thời cũng là thủ quỹ câu lạc bộ thiện nguyện Khát Vọng Sống. Anh Hậu, giám đốc công ty kiến trúc tại Biên Hòa. Anh Tiến, giám đốc công ty xây dựng tại Hóc Môn. Anh Thành, quản lý cao cấp tại cao ốc Rạch Miễu, Phú Nhuận. Kiều Trinh, phó giám đốc kinh doanh công ty vật liệu xây dựng ở Bà Rịa Vũng Tàu, và rất nhiều người bạn tuyệt vời khác mà tôi không thể liệt kê hết. Cảm ơn anh Phạm Thành Long, luật sư, diễn giả, doanh nhân, một người mà tôi có thể dùng từ là bá đạo để miêu tả, một người thực sự phát triển nội lực rất nhanh và mạnh, một người làm việc mà chẳng cần quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì. Và tôi rất thích câu nói của anh Long và anh Nguyễn Vĩnh Cường, câu mà đến giây phút này tôi vẫn thường xuyên nói là tôi chẳng quan tâm. Một câu tưởng chừng như khá thô thiển và mất lịch sự, nhưng ai đã hiểu thì thấy nó rất là quan trọng. Nó như một cái khiên chắn đủ mạnh để chúng ta đánh bật tất cả những điều tiêu cực, những lời dèm pha không tốt đến với mình. Cảm ơn anh Nguyễn Khắc Long, CEO Olympus, người đã cho tôi rất nhiều kiến thức hay và bổ ích, một người rất biết quan tâm đến cộng đồng. Những gì anh ấy đang làm là cho đi rất nhiều, giúp đỡ cộng đồng cùng phát triển. Người đã từng trực tiếp được gặp gỡ những guru và mega guru tuyệt vời mà tôi đã đề cập ở trên. Cảm ơn Coach VAS, người dạy NLP xuất chúng nhất tại Việt Nam mà tôi từng biết. Người đã làm thay đổi nhận thức của rất nhiều con người đang bị chìm đắm vào những nỗi đau trong quá khứ như tôi và giúp thiết lập những mục tiêu rất mạnh mẽ. Cảm ơn những anh chị, cũng là những trainer mà tôi quen biết như chị Bình Minh, anh Xuân Ánh, chị Carla Phương Master NLP, anh Nguyễn Duy Nhân, em Nguyễn Minh Đoan, anh Trương Hoàng Dương, anh Nguyễn Ngọc Minh, em Hoàng Sơn, em Trần Văn Hoài và rất nhiều những anh chị, những người bạn khác. Cảm ơn tất cả những con người mà tôi đã gặp, những người đã đi ngang cuộc đời tôi hay những người chỉ thoáng qua trong cuộc đời tôi đã để lại cho tôi nhiều bài học giá trị. Cảm ơn Dượng Tony buổi sáng đã giúp tôi thấy được bản thân mình rõ hơn trong những câu chuyện của Dượng, một người đàn ông mà tôi rất khâm phục mặc dù chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp. Cuối cùng xin cảm ơn vũ trụ đã cho tôi gặp những con người tuyệt vời và đáng mến này. Đặc biệt, người tôi biết ơn nhiều nhất chính là bà xã Thành Tú của tôi, người đã đóng góp không nhỏ để tôi hoàn thành cuốn sách này, biết ơn và trân trọng em nhiều lắm. Dĩ nhiên không phải đọc hết cuốn sách này là bạn đã trở nên giàu có và hạnh phúc hay là thành công vượt bậc. Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, cùng với ý định của tác giả chỉ muốn mang đến những kiến thức bổ ích cho sự hình thành và phát triển con người của các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Nên sau khi hoàn thành cuốn sách, điều bạn nhận được sẽ là những giá trị bên trong con người của các bạn sẽ thay đổi và hình thành từng ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ lật trang tiếp theo để bắt đầu. 1. Luôn biết ơn người đã từng giúp đỡ mình. Tôi đã từng hỏi ở cuộc sống này có ai chưa bao giờ được người khác giúp đỡ hay không? Đương nhiên là không. Tất cả mọi thứ trên đời này bạn cũng đã từng nhờ vả đến ai đó. Nếu không có ba mẹ bạn, bạn có được sinh ra trên cõi đời này và được sống đến hôm nay không? Nếu không có thầy cô, bạn có biết được cái chữ, biết được con số để tính toán hay không? Ra đời liệu không có người này giúp bạn, người kia giúp bạn thì liệu bạn có tồn tại được hay không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này liên quan đến tôi. Năm lớp 8, tôi trải qua một chuyện khá sốc về tinh thần. Mẹ tôi mất. Lúc đó gần như tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Từ một học sinh dám vỗ ngực xưng tên là thông minh nhất và học giỏi nhất lớp, tôi rớt cái ào xuống cuối lớp đội sổ. Lý do đơn giản là sau khi mẹ tôi mất, tôi đã tự đưa ra một quyết định là sẽ nghỉ học và đi bụi đời. Tôi không có lý do gì để đi học nữa. Một suy nghĩ rất ấu trĩ của một thằng nhóc mới lớn khi người thân nhất với nó, yêu thương nó, nuông chiều nó đã không còn trên đời nữa. Và rồi người ba của tôi đã làm tốt việc thay thế mẹ chăm sóc cho tôi. Sự hy sinh của ba tôi quá lớn, quá sâu sắc và chân thành. Mà đến ngày hôm nay khi ba tôi không còn trên đời này nữa, Tôi vẫn luôn nhắc với chính bản thân mình và các người bạn của tôi rằng ba tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này, người để cho tôi luôn học hỏi, phấn đấu và noi theo. Cách mà ba tôi sống, ba tôi đối xử với người khác, cách ba tôi xây dựng doanh nghiệp xưởng đúc chuông tượng đồng của gia đình từ hai bàn tay trắng, cách ba tôi yêu thương và giúp đỡ mọi người. Nếu các bạn lên chùa Linh Phước hay còn gọi là chùa Ve Chai ở Trại Mát Đà Lạt, sẽ thấy được cái chuông siêu to khổng lồ trên tháp chuông. Đó là một trong những thành phẩm tự hào của ba tôi. Tôi luôn nhớ những lời dạy dỗ của ông, những điều rất hay và bổ ích mà lúc đó tôi không đủ sự từng trải để hiểu nó. Cho đến khi những sự việc tương tự xảy ra, tôi nghiệm lại mới thấy đúng, ba tôi quả thật rất tuyệt vời. Điển hình như câu nói, cái gì xứng đáng thì bất kỳ giá nào cũng phải chi, nhưng cái gì không xứng đáng thì một đồng cũng không được phí phạm. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cách tôi làm từ thiện. Những người khỏe mạnh, trẻ trung, lười lao động mà xin tiền thì tôi chẳng bao giờ cho. Tôi chỉ giúp đỡ những người già hay trẻ em mà thôi. Và dĩ nhiên tôi giúp bằng cách ủng hộ sức lao động của họ như mua vé số hay những món hàng bán dạo gì đó. Vì tôi vẫn còn nhớ câu chuyện lúc tôi ra trường tầm 2 năm khi một đứa bé tàn tật trọt 12 tuổi phản ứng gay gắt trước sự giúp đỡ của tôi. Cháu bán vé số chứ cháu không có đi xin ăn. Chỉ vì lúc đó tôi đã móc 20.000 ra cho em sau khi được mời mua vé số, làm tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và xin lỗi. Mua một lúc 10 tờ cho cậu bé đó. Từ đó tôi biết rằng cho dù họ có khuyết tật thì họ cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, chứ không phải là sự thương hại vì họ sống bằng chính sức lao động của mình. Tôi cũng nhớ lại một câu chuyện khác về ba tôi khi tôi đi Cần Thơ dự đám cưới cậu con út người bạn thân của ba. Trong buổi tiệc, một ông chú trạc tuổi ba tới hỏi thăm rất nhiều về tôi và kể tôi nghe câu chuyện năm xưa khi con chú ấy bị bệnh nặng phải mổ tim gấp mà lại không có tiền. Vậy mà lúc đó ba tôi sẵn sàng đưa 20 triệu, đó là thời điểm 30 năm về trước, một số tiền rất lớn, để cho con chú mổ tim. Ba đã nói rằng cứu mạng người quan trọng hơn, rồi bỏ dở cả chuyến đi từ Nha Trang ra Sài Gòn để lấy hàng vì không còn đồng bạc nào trong túi. Đến ngày hôm nay ba tôi đã mất, mà chú ấy vẫn chưa trả được cái ân tình đó. Mặc dù chú cũng chỉ là người quen biết chứ chưa phải gọi là bạn bè thân thiết gì của ba. Mỗi lần nhắc đến ba tôi thì tôi lại xúc động. Cái cảm giác vừa tự hào lại vừa nhớ nhung, muốn nói chuyện với ba mà không tài nào nói được. Tôi luôn hứa với ba tôi rằng tôi sẽ luôn sống tốt như ba tôi, nhưng tôi sẽ phấn đấu hơn ba. Tôi rất kính trọng ba, nhưng tôi sẽ làm tốt hơn ba. Tôi sẽ giúp nhiều người hơn thoát khỏi cuộc sống khó khăn và thay đổi cuộc đời họ. Tôi sẽ tạo dựng cơ đồ riêng của chính tôi, to lớn và vĩ đại hơn những gì ba tôi đã làm được. Và khi đó tôi mới có thể giúp đỡ nhiều người nhất mà không phải lo nghĩ về kinh tế. Đó cũng là cách cảm ơn sâu sắc nhất đối với ba tôi. Vì ba đã hy sinh quá nhiều và tôi đã không bao giờ phụ ơn người đàn ông đó vì ông đã nuôi lớn một con người có giá trị cho xã hội. Các bạn à, đã sống trên đời là luôn mang ơn người khác. Vì vậy hãy sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Cuộc sống cũng chính là biểu đồ hình sin. Sẽ có điểm cực đại và điểm cực tiểu, lúc thăng, lúc trầm. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Ông bà ta có câu lên voi xuống chó, nên hãy trân trọng họ, những người đã từng giúp đỡ bạn, cho dù lúc đó họ có giàu sang hay nghèo hèn. Khi bạn biết ơn ai đó, bạn mới thể hiện được cho người khác thấy là bạn trân trọng sự giúp đỡ của họ, và bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn cho đi. 2. Không bao giờ bỏ cuộc. Hẳn bạn có biết cuốn sách của chủ tịch tập đoàn Hyundai Hàn Quốc Chung Ju-jun, Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Cuốn sách này đã mang lại cho tôi rất nhiều bài học, rất nhiều cảm xúc từ một chàng trai dân quê ruộng lúa quyết tâm lên thành phố xây dựng cơ đồ, trải qua bao nhiêu gian nan vất vả cũng đã làm nên câu chuyện thành công đầy cảm xúc. Đã từng trầy trật không biết bao nhiêu lần, thất bại không biết bao nhiêu cuộc để có được thành công ngày hôm nay. Như lúc tôi bị khó khăn khủng hoảng thì tôi lại nhớ về bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc dưới sự diễn xuất của hai cha con diễn viên gạo cội Will Smith và Jaden Smith. Bộ phim kể về cuộc sống của một anh chàng nhân viên văn phòng tầm thường mà diễn biến của câu chuyện nhiều lúc khiến bạn phải bật khóc. Anh bị rơi vào trạng thái cùng cực đến tận cùng mà không biết chắc các bạn, những người đang đọc cuốn sách này chưa bao giờ trải qua. Hãy xem bộ phim ấy đi ạ. Bộ phim sẽ tạo niềm tin và động lực rất lớn mỗi khi bạn vấp ngã trong cuộc sống. Bên cạnh đó còn một số bộ phim khác khá hay mà bạn nên xem như Joy, Thiếu niên bạc tỷ, Ba Chàng Ngốc của Ấn Độ, Triệu Phú Khu Ổ Chuột cũng của Ấn Độ. Đó là những bộ phim sẽ tạo cho bạn động lực rất lớn trong cuộc sống, cảm nhận được ý chí kiên cường, bền bỉ và bất khuất của những con người và con đường thành công của họ ngày hôm nay. Tôi lại nhớ những giai đoạn tôi bế tắc trong cuộc sống, bế tắc trong công việc, đã từng có những suy nghĩ lệch lạc kiếm đủ mọi cách để có tiền sinh sống tiếp, đã từng mất ngủ gần cả tháng trời để nghĩ đến các chiến lược làm ăn sắp tới khi thị trường đi xuống, đã từng vò đầu bứt tóc suy nghĩ về những ngành nghề khác nhau khi công việc không còn suôn sẻ, đôi lúc chỉ qua một đêm mà đầu đã lốm đốm tóc bạc trắng vào hôm sau. Nhưng chưa bao giờ có một suy nghĩ buông xuôi trong đầu tôi cả. Và rồi cũng như ông bà ta thường nói, qua cơn bỉ ngạn tới hồi Thái Lai, tất cả mọi khó khăn đều cũng sẽ qua và cánh cửa khác luôn mở để chào đón những điều tốt đẹp. Nên giờ đây, việc đối mặt với khó khăn đối với tôi dường như đã quá quen thuộc. Có lẽ bạn không để ý điều này vì lúc đó bạn còn quá nhỏ, nhưng bạn có thể quan sát những đứa trẻ khác trước lúc biết đi có đứa nào chưa từng bò không? Và khi biết đi rồi thì chúng có té lên té xuống nhiều lần không? Bạn có để ý rằng đứa nào té càng nhiều thì chúng bước đi càng nhanh hay không? Chẳng đứa nào tự biết đi mà không bị vấp ngã hết. Vì vậy mỗi thất bại cho ta một bài học, và ta sẽ giỏi hơn sau mỗi thất bại đó vì ta đã có sự trải nghiệm. Nên nhớ, cái gì không đánh gục bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Luôn suy nghĩ rằng không có khái niệm thất bại, chỉ là đang học hỏi mà thôi. 3. Luôn biết học hỏi, phát triển bản thân. Bạn cứ nghĩ đi học ở trường lớp, lớn lên bạn vào đại học, cao đẳng rồi ra trường đi làm là đủ rồi, đúng không? Nhưng báo cho bạn một tin không có được vui. Đó là 90% thành công của một con người phụ thuộc ở kỹ năng mềm chứ không phải là kiến thức chuyên môn. Bạn có từng hỏi tại sao các nước như Nhật Bản, Singapore, các nước châu Âu và châu Mỹ lại giàu có và phát triển hơn chúng ta hay không? Nhất là Singapore, trước khi nhìn Sài Gòn với con mắt thèm thuồng như thế nào, một nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thế mà giờ đây sau hơn 50 năm phát triển đất nước, Singapore đã làm cho cả thế giới phải nể phục và Sài Gòn cũng phải cúi đầu. Vấn đề ở đây là gì? Có phải là người Singapore thông minh hơn người Việt Nam hay không? Xin thưa rằng không. Dân Việt Nam chúng ta cực kỳ thông minh, đi đâu cũng giải nhất nhì huy chương thi toán lý hóa toàn thế giới. Bên cạnh đó chúng ta luôn tự hào về rừng vàng biển bạc của mình. Nhưng mà trong ý thức con người mỗi chúng ta luôn kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi rồi. Không chịu học hỏi tiếp thu những cái mới và đặc biệt những thứ hình thành lên ý thức con người và phát triển những kỹ năng cho chính bạn. Như những gì được viết trong cuốn sách này vậy. Hãy nhớ câu nói của Lenin, học, học nữa, học mãi. Hay câu nói của Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, tỷ phú số 1 thế giới, đã qua rất nhiều năm, cũng đã từng nói rằng, tôi chỉ bỏ trường đại học mà thôi, chứ tôi không có hề bỏ học. Ông ấy luôn học mọi lúc mọi nơi, bất kể là ai hay là cái gì hay cũng đều học cả. Việc học hình thành nên chính bạn, vậy thì bạn học ở đâu? Có rất nhiều người thầy mà bạn có thể học. Tôi sẽ liệt kê nhé. Người thầy đầu tiên đó chính là những cuốn sách. Những cuốn sách về tư duy thành công hay những cuốn sách về phát triển kỹ năng mềm là những điều không thể thiếu đối với bạn. Người thầy thứ hai chính là YouTube, Google hay các công cụ trên mạng xã hội. Vấn đề gì bạn cần tìm hiểu nghiên cứu thì hãy lên mạng tìm kiếm, bạn sẽ có được nó. Người thầy thứ ba là các diễn giả đào tạo về kỹ năng, tư duy. Hãy liên tục tham gia các chương trình học, các chương trình đào tạo để phát triển bản thân. Người thầy thứ tư là những người bạn, người cô, người chú, người anh, người chị xung quanh bạn. Học cách quan sát, ai cũng có cái hay hết để bạn học. Ngay cả người bán vé số, bán hàng rong vẫn có những bài học quý giá cho bạn. Hãy bỏ khái niệm xem thường người khác cho dù họ có làm công việc gì chăng nữa, nhưng họ vẫn có bài học dành cho bạn đấy. Và người thầy cuối cùng chính là bản thân bạn. Bạn đã nhìn vào những việc mình làm được và chưa làm được trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống. Sau đó khắc phục và sửa đổi những mặt yếu kém, sai sót, từ đó con người bạn mới được nâng cao và hoàn thiện hơn. Tôi xin chia sẻ cho các bạn một câu chuyện về cây tre. Có một mầm tre được gieo xuống đất, người trồng mầm tre này thường xuyên tưới nước cho tre, nhưng sau một năm người ta không thấy điều gì xảy ra cả. Người đó nghĩ mầm tre này chắc là chết rồi, không thấy hiện tượng gì. Qua năm thứ hai thì mầm tre vẫn không khá hơn, vẫn chưa thấy điều gì xảy ra. Người gieo mầm bắt đầu hoang mang và tưới nước dần ít đi. Đến năm thứ ba thì người ta đinh ninh rằng mầm tre này đã chết và không còn quan tâm đến nó nữa. Nhưng mà đến năm thứ tư, trong lúc người ta không còn nhớ đến nó, thì bỗng có một búp măng tre lú lú mọc lên, rất nhỏ. Và chỉ sau có 6 tháng, cái búp măng nhỏ xíu đó đã cao vút lên hơn 30 mét. Điều đặc biệt nhất đó chính là khi có một cơn bão đi qua, tất cả cây cối trong khu vực đó đều bị đổ ngã và bứng gốc. Nhưng riêng với cây tre, dù có bị cong nghiêng phật phờ, nhưng mà tuyệt nhiên nó không hề đổ ngã. Đơn giản vì rễ của nó đã cắm quá sâu và chắc xuống lòng đất rồi, và không có điều gì có thể đánh bật được nó. Bộ rễ đó đã hút những dưỡng chất tốt nhất từ lòng đất, khiến cây trên vươn lên mạnh mẽ như thế. Đó cũng chính là nội lực các bạn. Nội lực được xây dựng bằng cách học hỏi và phát triển bản thân. Khi mà nội lực mạnh rồi, chỉ cần đúng thời điểm, bạn sẽ có một cú vút vượt bậc như cây tre, và không có khó khăn gì có thể đánh gục được bạn. Một câu chuyện khác về tỷ phú người Mỹ Donald Trump. Đang ở trên đỉnh của vinh quang, chỉ sau một đêm, tỷ phú Donald Trump đã mất hết tất cả tài sản của mình, kèm thêm một khoản nợ khổng lồ là 800 triệu đô la. Tưởng chừng như ông sẽ sụp đổ hoàn toàn, nhưng mà không. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, ông đã trả toàn bộ số nợ và gây dựng lại số tài sản cao gấp nhiều lần số tiền mà ông đã mất. Đó chính là ông có nội lực rất mạnh. Hiện tại ông ấy đang là tổng thống của đất nước có ảnh hưởng kinh tế lớn nhất thế giới, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vì vậy các bạn hãy xây dựng nội lực ngay lúc này đi. Ngay bây giờ, học hỏi được mọi lúc mọi nơi từ tất cả mọi người. Tôi tin chắc nội lực của các bạn sẽ tăng lên rất nhanh và rất kinh khủng đó. 4. Biết yêu thương người khác, suy nghĩ về giá trị cho cộng đồng. Yêu thương người khác chính là yếu tố quyết định thành công của bạn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có câu, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Hãy suy nghĩ nhé, nếu như bạn không nghĩ cho người khác, không nghĩ cho cộng đồng, không biết yêu thương, vậy người khác có muốn tìm đến bạn để mua hàng hay là hợp tác kinh doanh hay không? Họ sẽ nghĩ bạn là một kẻ ích kỷ, tư lợi và chẳng ai muốn quan hệ với những kẻ như thế cả. Tôi tin chắc rằng đã có lúc bạn nghĩ bạn là người kém may mắn trong xã hội. Bạn cần người khác quan tâm, giúp đỡ. Bạn tự ti trước mọi thứ, bạn cứ chăm chăm lo cho cái tôi tội nghiệp mà bạn đang tự tội nghiệp chính bạn. Hãy nhìn lên để xem những người thành công hơn mình sẽ là mục tiêu phấn đấu và noi theo. Hãy nhìn xuống dưới để thấy rằng mình may mắn hơn rất nhiều người và còn rất nhiều người khó khăn hơn mình. Vì vậy hãy giang tay sẵn sàng giúp đỡ họ, vì cho chính là nhận nhiều nhất. Bạn biết về luật nhân quả mà, đúng không? Vì sao bạn lại nên nghĩ về cộng đồng? Hãy ngẫm những câu chuyện sau nhé. Henry Ford, vua ô tô của thế giới, một người rất nổi tiếng vì đã mang những chiếc ô tô giá rẻ đầu tiên đến phục vụ nhân loại. Ý tưởng của ông ấy chỉ muốn có những chiếc ô tô tốt, giá rẻ, phục vụ con người, dễ dàng di chuyển mà thôi. Và khi người ta hiểu được giá trị ông ấy mang đến thì tiền tự khắc đến với ông ấy. Hay câu chuyện của Michael Dell, người sáng lập ra tập đoàn máy tính Dell nổi tiếng thế giới. Mục đích của ông ấy đơn giản là muốn mang lại những chiếc máy tính giá rẻ để phục vụ nhu cầu làm việc của tất cả mọi người. Và khi sản phẩm của ông được đón nhận thì tự khắc ông ấy sẽ ngày càng giàu lên. Dell đang là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới về doanh số bán cũng như độ uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Vậy trong bất cứ việc gì bạn làm, hãy luôn nghĩ về cộng đồng bởi một cái tâm phụng sự cho xã hội và một trái tim biết yêu thương người khác. Hãy giúp đỡ người khác hết mình khi bạn có thể. Đừng mong người ấy trả ơn. Đó là luật nhân quả. Bây giờ chúng ta lại nói đến luật nhân quả. Bạn cho gì, bạn sẽ nhận nấy. Khi bạn gieo nhân gì thì bạn sẽ gặt quả ấy. Luật này hoàn toàn đúng. Bạn thử ngẫm lại xem, trong cuộc sống ít nhiều gì thì bạn cũng đã từng có những trường hợp tương tự như vậy. Thí dụ hôm nay bạn cứu sống một con chó bị tai nạn giao thông, thì vài ngày sau em bạn sẽ thoát khỏi việc bị xe cán vì có một con chó nào đó bỗng nhiên lao ra cứu. Hay là ngày hôm nay bạn giúp một đứa bé vượt qua việc không có tiền đóng học phí, sau này lớn lên thành tài nó tìm bạn và nói rằng nó sẽ phụng sự cho bạn, giúp công ty bạn phát triển như vũ bão mà bạn nghĩ với tiềm lực của bạn như thế, thì không thể kiếm được nhân viên giỏi như vậy. Luật nhân quả nói rằng, khi bạn giúp một ai đó, đừng mong người khác trả ơn, rồi đến khi bạn gặp khó khăn, người mà bạn giúp chưa chắc giúp được bạn đâu. Nhưng ở đâu đó sẽ xuất hiện một người xa lạ, có thể là bạn chỉ vừa mới quen hoặc là thậm chí không quen. Người đó sẽ giúp bạn một cách chân thành và nhiệt tình như cách bạn đã giúp người kia vậy. Cũng như câu chuyện cảm động này, có một cậu bé vào tiệm thuốc Tây, sau khi mua thuốc xong liền vụt bỏ chạy không trả tiền. Bà chủ tiệm thuốc rượt theo, Cậu bé bị vấp ngã rồi té trước một tiệm hủ tiếu. Bà chủ tiệm thuốc chạy lại, chụp cổ cậu bé chửi xối xả không còn gì. Cậu bé im lặng, không dám nói tiếng nào, mặt rất buồn và sợ hãi. Ông chủ tiệm hủ tiếu thấy vậy ra can ngăn, hỏi cậu bé vì sao lại làm. Tất cả nhận được chỉ là những cái lắc đầu và im lặng. Sau khi dò hỏi bằng hết cái tâm thì ông ấy mới biết mẹ cậu bé bệnh rất nặng mà nhà lại không có tiền mua thuốc. Ông chủ cảm động móc hết tiền trong túi đang có ra thanh toán tiền thuốc cho bà chủ. Bà bước đi trong tâm trạng thỏa mãn nhưng mà miệng vẫn còn lầu bầu chửi cậu bé. Ông chủ đã nói cô con gái vào làm một tô hủ tiếu mang về đưa cho cậu. Cô con gái chạy vào và mang ra cho ông. Ông đưa cậu bé, dặn cậu bé là hãy về đi và chăm sóc cho mẹ. Cậu bé vụt chạy mất. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó 20 năm. Ông chủ giờ đây rất già và yếu sức, nhưng chiếc xe bán hủ tiếu thì vẫn không có gì thay đổi. Hằng ngày ông vẫn cho gã anh xinh hay tới quán một bịch hủ tiếu để ăn dưới sự khó chịu của cô con gái. Nhưng ông vẫn xòe xòa rằng cuộc sống mình may mắn hơn họ, cho được cái gì thì cứ cho đi. Bỗng một hôm đang bán quán thì ông quỳ đổ xuống, đầu đập vào cạnh bàn. Cô con gái hớt hả chạy tới, tức tốc đưa cha vào bệnh viện. Sau khi khám xong, bác sĩ phát hiện ông có khối u trong não. Tiền mổ lên tới hàng trăm triệu mà lúc đó nhà ông quá nghèo, không có gì để xoay sở. Cô con gái quyết định bán căn nhà thân yêu của gia đình để lo viện phí cho cha. Tất cả dường như đang sụp đổ. Nhưng hôm cô nhận được thanh toán viện phí sau ca mổ của cha, tất cả chi phí đều là không đồng và cuối tờ viện phí có một dòng chữ. Tất cả viện phí đã được thanh toán 20 năm về trước bởi một tô hủ tiếu và một bọc thuốc. Người bác sĩ trực tiếp mổ cho cha cô và thanh toán toàn bộ tiền viện phí đó chính là cậu bé mà năm xưa cha cô đã giúp. Vì hành động cao đẹp ấy mà cậu bé đã nhớ tới bây giờ. Vị bác sĩ này đã thức nhiều đêm liên tục và nhủ rằng: tôi phải cứu sống người đàn ông này bằng bất kỳ giá nào vì đó là ân nhân của tôi. Ngày nay vị bác sĩ này ngoài công việc chính, anh còn tham gia vào các tổ chức bảo trợ xã hội, chuyến đi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo khổ và khó khăn. Nếu như ngày hôm đó ông chủ tiệm hủ tiếu không giúp đứa bé thì ngày hôm nay ông có được cứu sống hay không và trên đời này có một vị bác sĩ tốt biết lo lắng cho cộng đồng như vậy hay không? Thế nên các bạn à, chúng ta hãy sống tốt các bạn nhé. Luật nhân quả luôn luôn đúng trong tất cả các trường hợp, cho chính là nhận nhiều nhất. 5. Nói chuyện với người khác bằng lòng chân thành. Có một câu tôi vẫn thường hay nói, cái gì xuất phát từ tâm chân thành thì đều lâu dài và bền vững cả. Sự chân thành sẽ đi đến trái tim người khác, đó là chiếc cầu nối giữa trái tim với trái tim. Nếu bạn nói chuyện với ai đó không chân thành, họ sẽ cảm nhận được. Do dù bạn có dùng bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu kỹ thuật đi chăng nữa, thì cũng không qua mắt được họ đâu, nhất là những con người đã từng trải. Vì vậy, nếu thực sự muốn có những mối quan hệ tốt và chất lượng, thì hãy chân thành cùng nhau, nói chuyện với nhau bằng trái tim và bằng tâm của chính mình. Khi bạn làm điều đó, niềm tin của họ đối với bạn sẽ rất lớn và nhiều cơ hội tốt sẽ đến với bạn. Tin tôi đi, chân thành sẽ đánh tan mọi sự nghi ngờ. Sự chân thành đánh tan mọi nghi ngờ. Nếu bạn không chân thành với đối phương, thì bạn phải luôn nghĩ cách để đối phó và để lừa dối. Mà những việc như thế thường khiến bạn dễ quên. Chỉ có sự thật thì bạn sẽ luôn nhớ mãi. Còn điều mà bạn ngụy biện thì bạn không nhớ nó được. Một khi đối phương phát hiện ra, bạn đã làm mất niềm tin nơi họ. Nên nhớ rằng, một lần thất tín, vạn lần mất tin. Vậy nên muốn người khác chân thành với bạn thì điều đầu tiên bạn hãy chân thành với họ trước. Tôi vẫn luôn nhớ những mối quan hệ của tôi vào lúc này. Nhiều người bạn đã quen gần cả chục năm nay rồi và luôn hỗ trợ giúp đỡ mỗi khi tôi cần điều gì đó từ họ. Tôi cũng trả cho họ cái gì cả. Quà cáp, tiền bạc. Mà họ vẫn luôn nhiệt tình với tôi. Đơn giản là vì sự chân thành đối đãi với nhau giữa con người với con người mà tôi vẫn luôn sống, thành công và có sự đóng góp rất lớn từ những bạn bè. Mà muốn có bạn bè tốt thì hãy cứ chân thành trước đã. 6. Đừng bao giờ trì hoãn bất kỳ việc gì. Cái gì làm được thì hãy làm nó ngay. Trong cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn, một cuốn sách cực kỳ hay của ngài Napoleon Hill mà tôi rất tâm đắc, cuộc đối thoại giữa con người bên ngoài và con quỷ bên trong của bạn. Con quỷ đã nói rằng trì hoãn chính là con quỷ lớn nhất của đời người Nó kìm hãm tất cả mọi thứ, kìm hãm sự phát triển của xã hội, kìm hãm sự tiến bộ của cá nhân, thui chột tất cả mọi nền văn minh, trì hoãn rất nguy hiểm. Nó chính là yếu điểm lớn nhất của con người. Bạn thử suy nghĩ nhé, nếu mà hôm nay bạn trì hoãn một việc qua ngày mai bạn lại trì hoãn việc đó qua ngày hôm sau và cứ tiếp năm này qua năm khác, vậy cuối cùng bạn làm được gì? Bạn chẳng làm được gì cả. Tin tôi đi, bạn chẳng làm được gì hết. Như vậy, bạn nói bạn muốn trong vòng 6 tháng bạn phải nói lưu loát tiếng Anh. Bạn lên kế hoạch ngày mai phải dậy sớm nghe đàm thoại. Ngày mai sẽ bắt đầu đi đến những câu lạc bộ tiếng Anh để giao lưu sinh hoạt. Nhưng mà qua ngày hôm sau bạn lại lười biếng, trì hoãn, thói quen đó ăn sâu vào máu của bạn. Rồi đến ngày tiếp theo, bạn lại như vậy cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ 6. Thay vì thời gian này bạn đã có thể nói lưu loát được tiếng Anh theo kế hoạch, nhưng mà giờ đây tất cả đều là công cốc và bạn đã phí mất đi nửa năm trời vì cái sự đấy. Bạn nên nhớ rằng thời gian đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được, nên đừng trì hoãn chuyện gì nữa. Đây là một câu chuyện có thật về đứa bạn thân của tôi, một anh chàng thông minh, học giỏi, lanh lẹ nhưng vô cùng trì hoãn. Nếu ở giai đoạn này, trong khi tất cả bạn bè đều có sự nghiệp và công việc tốt ổn định hay thậm chí có gia đình con cái mấy đứa, thì anh bạn tôi lại luôn chật vật với cuộc sống, đương ba cọc ba đồng, việc thì nhảy lung tung, đơn giản chỉ vì sự trì hoãn của anh ấy mà ra. Mười mấy năm ở Sài Gòn, chưa lấy được cái bằng cao đẳng, vì có hai môn mắc nợ mà chưa chịu trả. Trong khi tư tưởng của anh ấy là có bằng cấp lương mới cao, nhưng anh ấy lại không thực hiện, cứ hẹn năm này qua năm khác. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn bè có nhờ một số việc liên quan đến kỹ thuật thì anh ấy cũng sẵn sàng giúp, nhưng mà không làm ngay, cứ kéo dài mặc dù chỉ cần 5 cho đến 10 phút là có thể làm được. Rồi cuối cùng gần đến ngày quên làm, bạn lại đang cần gấp nên trễ nải công việc của bạn bè. Hay thậm chí là mượn tiền trong lúc khó khăn, bạn bè thấy tội nên cũng cho và hứa hẹn trong bao lâu sẽ trả. Vậy mà mượn xong lại ngâm đến mấy năm vẫn chưa. Trong khi số tiền ấy, những người bạn đang thực sự rất cần. Đâm ra sự mất uy tín nơi cá nhân anh ấy và không ai dám giúp anh ấy về sau nữa. Cuộc đời anh ấy đến giây phút này cứ thế mà đi xuống. Dù rằng anh ấy rất lanh lẹ và thông minh, nhưng mà chính sự trì hoãn đã giết chết bản thân anh ấy. Nên không tự nhiên mà ba mươi mấy tuổi đầu, trong khi tôi tay trắng đã tự thân mua được hai căn hộ tại Sài Gòn, xây dựng nhà mới cho mẹ vợ, mua được xe hơi riêng, còn thằng bạn thân của mình thì vẫn tiếp tục bơi ở đất Sài Gòn và đang gánh một đống nợ, trong khi ngày xưa chưa chắc tôi đã giỏi hơn cậu ấy. 7. Sống chính trực, luôn giữ uy tín trong lời nói và hành động. Chính trực chính là đức tính cha đẻ của tất cả các đức tính khác. Sự chính trực làm nên chính con người bạn. Khi bạn cho họ thấy bạn là người chính trực, sẽ có rất nhiều nguồn lực dồn về bạn. Người ta sẽ rất muốn chơi với bạn, vì khi đó uy tín của bạn rất là lớn. Ai cũng muốn giao lưu hay làm ăn với những người uy tín mà. Vậy sự chính trực đó là như thế nào? Sự chính trực là tất cả mọi lời nói và hành động của bạn đều phải ăn khớp. Và đã nói là phải làm, giống như việc viết cuốn sách này. Tôi nói tôi viết thì tôi sẽ viết. Tôi nói đúng thời gian đó cho ra mắt thì đúng thời gian đó cho ra mắt, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Sự chính trực là sự rõ ràng, minh bạch, giống như tiền từ thiện vậy. Hiện tôi đang quản lý hoạt động của câu lạc bộ thiện nguyện Khát Vọng Sống do chính tôi sáng lập lên. Tôi luôn hoạt động với tiêu chí tiền gì ra tiền đó. Tất cả mọi đóng góp dù ít dù nhiều, tôi đều thông báo rõ ràng tất cả. Kinh phí các chương trình đó đều được liệt kê chi tiết và tỉ mỉ cho các mạnh thường quân theo dõi. Đôi lúc tôi nhận được đến mấy triệu từ các mạnh thường quân. Họ nói đừng thông báo gì hết, nhưng tôi vẫn thông báo dưới tên gọi họ là mạnh thường quân giấu tên và ghi tắt tên của họ. Quan điểm chính trực, tiền từ thiện không được đụng vào dù chỉ một đồng. Đây là câu chuyện ở Singapore đã được quan sát trong chuyến đi của tôi tới đất nước ấy. Bên đó có hai phương tiện công cộng chuyên di chuyển là MRT, tàu điện ngầm, và xe buýt. Cả hai phương tiện đều được quản lý qua một cái thẻ tài khoản và bạn sẽ nạp tiền vào đó. Tôi nhận thấy việc kiểm soát rất là lơ là. Các bảo vệ hay nhân viên nhà ga không chú tâm vào đó, nhưng những hành khách rất nghiêm túc và chính trực. Họ hoàn toàn có thể trốn vé, nhưng họ không làm như vậy. Đó chính là sự chính trực nơi người dân Singapore, và chính điều đó đã làm nên một đất nước nhỏ bé nhưng rất phát triển như bây giờ. Có một câu tôi xin nhắc lại với các bạn, trích từ tác giả nhà đào tạo T.H. Eker. Khi bạn làm một việc như thế nào thì bạn làm tất cả mọi việc còn lại sẽ như vậy. Ngẫm nghĩ lại đi, đúng đó. Đây là câu nói mà tôi rất là tâm đắc. Bạn đã làm nó một lần thì bạn sẽ có lần hai, lần ba. Bạn đã đi trễ một lần ở việc này thì việc khác bạn cũng tiếp tục trễ mà thôi. 8. Luôn nhận 100% trách nhiệm về mình. À, tại vì thật ra là do, không phải lỗi của tôi. Tôi không biết việc này. Nếu như ông ấy không đến trễ thì... Bạn đã nghe những câu này có quen không? Các bạn có thấy đâu đó rồi, đúng không? Chính xác, đó là biện minh. Con người ta có thói quen không bao giờ nhận trách nhiệm về mình cả. Chỉ muốn đổ thừa cho người khác để quy trách nhiệm cho họ. Còn bản thân mình sẽ trốn tránh tất cả. Cho dù đó có thực sự là nguyên nhân là lỗi của bạn hay không, thì hãy nhận trách nhiệm về nó. Vừa rồi tôi có một chương trình đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình có một số trục trặc ngay từ ban đầu là phòng ốc chưa được ổn định và ngăn nắp. Nếu bình thường nhìn vào thì người ta sẽ đổ lỗi do ban tổ chức bố trí chưa tốt. Và việc này là tôi đã chốt kỹ với một người bạn giúp tôi tổ chức chương trình. Anh ấy đã chắc chắn tất cả đã ổn thỏa nhưng cuối cùng lại không như ý muốn. Nhưng tôi đã nhận trách nhiệm về mình. Tôi không đổ lỗi cho anh ấy. Tôi xin lỗi về sự trục trặc này trước tất cả các bạn tham dự chương trình. Lỗi của tôi ở chỗ tôi đã ỷ y vào anh ấy mà không trực tiếp kiểm tra lại lần cuối. Tôi luôn nhận trách nhiệm như vậy. Thay vì sự khó chịu nơi phía học viên thì lại nhận được những tràng pháo tay và sự hài lòng từ những người tham gia. Một câu chuyện khác, có một chuyến từ thiện cách đây không lâu tại một vùng cao cùng câu lạc bộ thiện nguyện khát vọng sống của tôi, thì có một câu chuyện xảy ra như thế này. Tất cả đều mất tinh thần sau khi đến điểm trường nọ. Các cán bộ ra kiểm tra quà tặng lại lấy máy soi mã vạch, ngay cả cây viết hay là cuốn vở. Lúc đó mọi người đều cảm thấy rất là thất vọng bởi hành động đó của bên đoàn trường. Lúc về thấy mọi người rất xuống năng lượng, tôi liền họp gấp và trực tiếp đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình vì đã không dặn dò kỹ anh leader làm việc với nhà trường rõ ràng trước để xảy ra sự việc không đáng có. Lúc đó mọi người mới bình tâm lại, chứ không là mọi người sẽ muốn đi về hết. Và đó cũng là một hành động rất là nhỏ nhưng đã thay đổi được tình huống tâm trạng của cả đoàn. Bạn cũng vậy, tất cả mọi việc trong cuộc sống bạn hãy quy trách nhiệm về mình trước. Vì điều đó sẽ giúp bạn làm tốt hơn những lần sau và điều đó sẽ dạy cho bạn nhiều bài học quý giá. Việc nhận trách nhiệm về mình, nó sẽ khiến cho người khác tin tưởng bạn nhiều hơn. Bạn cũng sẽ có trách nhiệm với chính bản thân mình hơn và qua đó người ta sẽ dễ dàng đi theo bạn, hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn trong tất cả mọi việc. Vì lúc đó, họ nể bạn rồi. Vì khi bạn nhận trách nhiệm về mình là bạn đã có thể bảo vệ được những người đồng đội của mình. 9. Hoàn cảnh chỉ chiếm 10%, cách bạn phản ứng lại với nó chiếm 90%. Đây là một công thức E, Event, Error, Response. E cộng Error bằng O là Outcome. E chiếm 10%, tức là sự kiện xảy ra thôi. Error chiếm 90%, đó là cách bạn phản ứng lại sự kiện đó. Còn R chiếm 100%, đó là kết quả cuối cùng mà bạn nhận được. Ví dụ câu chuyện sau. Có một đứa trẻ được gọi là cậu ấm của một gia đình. Từ khi nhỏ đến khi học lớp 5, chưa biết cầm cái chổi quét nhà, không biết làm việc gì, chỉ biết chơi và học. Bỗng một ngày kia, cái event xuất hiện. Trong một chuyến đi chơi xa, cả gia đình cậu bé đều bị chết trong một tai nạn giao thông. Cậu bé đã may mắn thoát chết sau tai nạn. Khi trở về cuộc sống thì dòng họ nội ngoại bắt đầu xâu xé nhau tranh giành số tài sản mà ba mẹ cậu để lại. Cậu bơ vơ vất vưởng không ai nhận nuôi và bị tống vào trại trẻ mồ côi. Vậy bạn nghĩ kết quả của cậu bé này ra sao? Cậu chán đời, tủi nhục với số phận, đau lòng với tất cả những gì đang xảy ra với mình, sẽ có hai tình huống kết quả. Tình huống thứ nhất, cậu không vượt qua được nó và trở thành một đứa hư hỏng, ăn chơi, cờ bạc, nghiện ngập. Có thể sau khi ra khỏi trại trẻ mồ côi, hoặc có thể cậu sẽ trốn ra đó. Cậu sẽ trở thành những tên cộm cán giang hồ chuyên đâm thuê giết mướn, đầu trộm đuôi cướp, chỉ gây hại cho xã hội. Tình huống thứ hai, cậu vượt qua được mặc cảm tự ti, ý thức được con người mình. Cậu sống theo đam mê và hoài bão. Cậu bé sau này lớn lên trở thành một con người vĩ đại, luôn giúp ích cho rất nhiều người khác, những người kém may mắn như cậu hoặc kém may mắn hơn cả cậu. Mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người và trở thành một con người có giá trị đối với xã hội. Tôi có cô bạn học chung cấp 3 tên là Loan, dân ở xóm Cồn. Đó là một cái khu hổ báo nhất ở Nha Trang, dân nghiện ngập xì ke, ma túy, gái gú, mại dâm, đâm thuê chém mướn vào tù ra tội tùm lum. Cứ nghĩ rằng những đứa sống trong môi trường đó sẽ không có nên người, vậy mà cô ấy lại là một trong những học sinh giỏi hiếm hoi của lớp, ngoan hiền, đậu vào đại học danh tiếng. Tất cả chỉ là từ việc cô ấy hiểu được mình sẽ là ai, mình sẽ trở thành người như thế nào, chứ không có để hoàn cảnh xung quanh chi phối. Vì thế dù là hoàn cảnh có là gì đi chăng nữa, thì cách bạn ứng phó lại với nó sẽ quyết định kết quả bạn là ai và cuộc đời bạn sẽ đi theo hướng nào. Đừng biện hộ do gia đình tôi nghèo, tôi không có điều kiện vật chất như người khác, tôi không thông minh, tôi không có nhiều bạn bè, tôi không biết kinh doanh bán hàng, ba tôi mất và mẹ tôi đang có chồng khác. Rất rất nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau được đưa ra. Nhưng ở thế giới này, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Cách mà họ nhìn nhận như thế nào để thực hiện được một mục đích và lý tưởng sống mới là điều quan trọng. Chắc là lúc này bạn đã hiểu được câu nói và ý nghĩa của công thức, đúng không? 10. Luôn suy nghĩ tích cực. Cuộc sống này có nhiều chuyện xảy ra khiến bạn phải bực tức, cáu giận và khó chịu. Những thứ không vừa ý khiến bạn suy nghĩ, lo âu, buồn phiền. Và xin được nói rằng tất cả những cảm xúc đó từ trong tâm bạn mà ra cả. Bạn có biết được rằng khi bạn suy nghĩ tiêu cực hay bạn tức giận thì những tế bào bên trong cơ thể bạn sẽ bị vỡ ra, xuất huyết máu và cơ thể bạn tự sản sinh ra độc tố làm hại chính mình hay không? Các bác sĩ cho rằng khi mẹ đang nóng giận, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều độc tố và nếu cho con bú vào lúc này, bé sẽ bắt buộc phải nhận những chất độc không mong muốn. Điều này đặc biệt gây hại vì chúng khiến sức khỏe của bé con bị ảnh hưởng, dễ gây rối loạn tiêu hóa, không hấp thu được dinh dưỡng, dẫn đến còi cọc và chậm lớn. Chưa kể là khi mẹ nóng giận và thường xuyên bị stress, lượng sữa tiết ra cũng không nhiều và không có được chất lượng. Nếu muốn tốt cho con, thì người mẹ hãy cố gắng luôn giữ được tâm trạng bình tĩnh, thoải mái, hạn chế việc nóng giận, căng thẳng, mệt mỏi để có thể dành những điều tốt đẹp nhất đến cho trẻ con. Đây hoàn toàn là nghiên cứu khoa học chứng minh nhé. Vì vậy tại sao nhiều người hay thường xuyên tức giận, cáu gắt thì tuổi thọ lại kém hơn so với những người hay tươi cười, vui vẻ và lạc quan? Nguyên nhân là do sự tức giận của họ đang làm hại chính bản thân họ mà thôi. Ở một bệnh viện nhi, có một bé gái 3 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Bé ấy bị bệnh tim, cần số tiền lớn để mổ. Nhưng mà gia đình bé nghèo, mẹ đi làm xa, cha chỉ là phụ hồ. Kiếm 3 cọc 3 đồng để lo cho con có cái ăn đã là mừng. Bác sĩ nói chỉ có thể kéo dài trong ngày hôm nay. Nếu để đến ngày mai mà không kịp phẫu thuật thì em ấy sẽ không qua khỏi. Cũng là vào ngày hôm đó, cách bệnh viện không xa, người ta bắt được một tên trộm xe máy. Hắn đang luống cuống ăn cắp chiếc SH150i ra khỏi nhà một người dân gần đó và bị phát hiện. Xui cho hắn là cái xóm đó toàn dân giang hồ nên hắn bị đánh gần chết. Điều đặc biệt là trong bộ dạng tên trộm này rất là nghiệp dư, vì nếu như chuyên nghiệp thì hắn đã tẩu thoát cùng với chiếc xe rồi. Sau đó hắn bị công an phường xuống áp giải lên đồn để tra khảo. Sáng mai công an có đưa tin, một tên trộm xe máy đã bị đánh chết trước khi bị áp giải lên phường, và cũng tại bệnh viện nhi đó, tối hôm trước cũng có một cô bé 3 tuổi vừa mới qua đời do cơn đau tim mà gia đình không có tiền viện phí kịp thời để thực hiện ca mổ. Rồi một điều bất ngờ được phát hiện, tên trộm xe máy đó chính là cha của bé. Vì không còn cách nào khác mà một người làm ăn lương thiện chân chính phải đi ăn trộm ăn cướp để cứu mạng đứa con gái của mình. Vì vậy khi mà ai đó làm gì có lỗi với bạn khiến bạn suy nghĩ tiêu cực, thì hãy nghĩ rằng họ đang yêu thương ai đó. Tâm trí bạn sẽ bình an và không điều gì có thể làm bạn phải lo âu, suy nghĩ, buồn phiền hay bực tức nữa. Hay là nếu mà ra đường bạn thấy một thanh niên chạy ẩu, bạn thầm chửi và nguyền rủa người đó, nhưng bạn có biết được rằng cái anh chàng đó đang chạy nhanh xém tông vào bạn vì mẹ anh ấy ở nhà hấp hối hay là bà anh ấy lên cơn trụy tim mà không có ai ở bên. Hãy luôn nghĩ về những điều tích cực và tích cực. Như có người chê tôi mập hay là tôi xấu xí, thay vì tôi buồn vì ngoại hình của mình, tôi lại nghĩ rằng mập thì tốt chứ sao, to con như thế này ra đường lỡ có chuyện gì còn bảo vệ được các cô bạn của mình. Tôi cộm cán nó thấy to quá nên nó sợ chạy đi. Hay là chở cô bạn nào đi về khuya trời lạnh ôm mình được sẽ ấm hơn là ôm mấy anh ốm ốm, đúng không ạ? Như sẽ nói về luật hấp dẫn ở phần tiếp theo, Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều cấu thành từ năng lượng, những trường năng lượng giống nhau thì sẽ hút nhau. Nên khi ai đó tiếp xúc với bạn, trường năng lượng của họ là tiêu cực hay tích cực cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn rất lớn. Vì vậy muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải tiếp xúc thật nhiều với những người tích cực và tránh xa những người tiêu cực. Bản thân của bạn phải luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng sống. Như vậy mới cuốn hút được những điều tốt đẹp đến với mình, thu hút được những người có cùng tần số hấp dẫn với mình. Và bạn nên nhớ, chẳng ai muốn gặp những con người suốt ngày uể oải, than trách, đổ lỗi cuộc đời, công việc, tình cảm hay bất kỳ điều gì. Vậy nên hãy trở thành một cục nam châm thật là hấp dẫn để thu hút người khác. Suy nghĩ tích cực trước mọi việc, mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống. 11. Luôn nhìn vào điểm tốt của người khác. Tôi có nghe một bài hát nước ngoài do ca sĩ Miley Cyrus biểu diễn, đó là ca khúc Nobody's Perfect. Ở cuộc sống này, chẳng có ai là hoàn hảo hết. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, mặt được và mặt chưa được. Cuộc sống là vậy, hãy nhìn vào mặt tốt của người khác mà đánh giá họ. Giống như một anh chàng có tính lười biếng, rất là lười làm việc nhà. Tất cả mọi thứ đều dồn cho bạn, mà bạn lại là em gái của anh ấy nữa. Bạn vô cùng khó chịu khi mà cái gì cũng bắt bạn làm. Nếu bạn không làm thì cũng vứt thí đó cho kiến gián bò vào chứ không hề dọn dẹp. Nhưng mà bù lại, thằng anh trai này của bạn cực tốt, luôn bảo vệ bạn mỗi khi bạn bị ai đó bắt nạt. Rất thương bạn, thấy bạn buồn là sẽ dẫn bạn đi chơi, đi đâu cũng mua đồ ăn hay quà về cho bạn và lúc nào cũng tự hào về bạn trước mặt người khác. Vậy thì nhìn tổng thể, anh ta như thế nào? Có phải là một người anh đáng yêu và thật sự tốt với em gái hay không? Nếu mà bỏ qua vấn đề làm biếng làm việc nhà. Nhân vật anh trai mà tôi đang kể đó là một người bạn mà tôi đang cho đóng vai vào nhân vật của mình. Hay một cô hàng xóm của bạn, cái miệng bếp xếp suốt ngày đi tám, đi mách lẻo mọi chuyện từ nghề này đến nhà khác. Nhưng mà bỏ qua vấn đề đó thì bà ta là một người phụ nữ cực kỳ tốt nha. Thấy ai khó khăn cũng giúp đỡ, thường xuyên làm từ thiện và đi theo hỗ trợ các hội từ thiện. Tháng nào cũng dành ra 2 ngày để nấu mấy trăm phần ăn chay cho những người lang thang cơ nhỡ. Vậy nếu bỏ qua tính bà tám thì cô này cũng là người tốt đấy, đáng mến và có trái tim nhân hậu nữa. Một khi bạn đã nhìn vào mặt tốt của người khác thì bạn chỉ thấy tốt và tốt mà thôi. Tự nhiên bạn sẽ yêu quý họ dù họ có làm gì đi chăng nữa. Nhưng những mặt tốt, những mặt tích cực của họ là những điều khiến bạn quý mến. Và ở họ có những điều khiến bạn phải học hỏi, nên bạn không thể ghét họ được. Vậy nên, tất cả mọi người bạn tiếp xúc hãy nhìn vào mặt tốt của họ trước đã và chỉ nghĩ về nó. Lúc đó bạn sẽ luôn vui tươi, an lành, tràn đầy sinh lực. Bạn luôn mỉm cười được với người đó cho dù có một số điều ở người đó mà bạn không có vừa lòng lắm. Và khi người ta đón nhận điều gì thì người ta sẽ trả lại cho bạn điều đó. Nên nhớ là nếu mà muốn người khác đối xử với bạn như thế nào thì bạn hãy đối xử như vậy với họ. 12. Giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời bạn đó chính là hiện tại. Thời gian quan trọng nhất của bạn là gì? Đó chính là hiện tại. Hiện tại bạn đang sống ở đâu? Bạn làm gì? Bạn là ai? Cách bạn đối xử với người khác như thế nào? Bạn của bạn là ai? Bạn có bao nhiêu người bạn? Bạn đang làm được gì cho xã hội? Những điều đó bạn phải biết và phải trân trọng. Nếu ngày hôm nay bạn trân trọng tiền, thì tiền sẽ đến với bạn ở tương lai. Con người cũng vậy, cho dù họ không thương bạn nhưng bạn trân trọng họ, trân trọng tình cảm ở hiện tại, thì một ngày nào đó họ cũng sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi mà thôi. Tất cả những gì mà bạn yêu mến trân trọng đều đến với bạn, đó là một quy luật. Đừng mộng mơ về quá khứ nữa, cho dù quá khứ bạn có là gì, có là ai, thì không phải lúc nào cũng hoài niệm và mãi chìm đắm bên trong nó. Nói chuyện với ai cũng lôi quá khứ đó ra nói và thường xuyên hạ nhục người khác kèm việc không công nhận thành công của họ, như là cỡ như mày ngày xưa tao như thế này. Như vậy thì hay ho cái gì, ngày xưa tao còn hơn thế nữa. Bạn có thích kết giao với những người luôn nói ra những câu đó không? Hay là có các trường hợp các bạn được gọi là ATSM, tức là ảo tưởng sức mạnh đó. Bạn mơ mộng rất nhiều về tương lai, đặc biệt là xảy ra ở những cô gái có một ít nhan sắc nha. Sau này tao sẽ cưới chồng Tây, đi xe hơi, ở nhà lâu, chồng nuôi, làm chi tốn sức. Và rồi sau đó ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Không có anh nào rước cả, vừa già vừa xấu và cuối cùng phải đi hốt đại một ai đó làm chồng, trong khi không có nghề nghiệp hay làm cái gì cũng thất bại. Hoặc là một hiện tượng khác, đó là những cậu ấm cô chiêu nghĩ sẽ qua nước ngoài định cư được, nên tuổi trẻ cứ thế mà ăn chơi. Đến lúc gần đi mới biết là đi không có được thì đã phí hoài mấy năm tuổi trẻ vô bổ, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã đi đến cùng trăng. Hoặc một là một số cô bé mới lớn, cứ sống ảo tưởng về tương lai giàu có hạnh phúc, suốt ngày mở miệng ra nói chuyện viển vông, nói chuyện kiểu khinh thường người này người kia, tỏ ra ta đây như thế này như thế nọ, từ suy nghĩ cho đến lời nói lẫn hành động. Trong khi chỉ là một sinh viên sáng ăn gói xôi 10.000 thôi nó nhắc. Tôi không phản bác vì các bạn ước mơ, nhưng tôi không khuyến khích các bạn ảo tưởng. Bạn nghĩ mọi người có thích nói chuyện hay giao du với những con người hay sống ảo tưởng hay không? Vì vậy, hiện thực chính là nơi bạn nên quan tâm nhất và hãy sống thật với nó. Cái gì bạn trân trọng thì nó mới xuất hiện và đến nhiều hơn nữa.